Chương 859, Bạch Hải Thánh Cảnh. Phong Gia phái người tới Thái Vũ Môn gây sự, những người kia một cái có thể trở về, toàn bộ bị chém giết, chỉ bất quá Phong Gia cũng không có lập tức xử lý, thật giống là có chuyện quan trọng gì muốn làm, nhưng hiện tại Trầm Tường lại chém nhà bọn họ chủ nhi tử, Phong Gia lại không có chút gì động tác, nhất định sẽ bị thế nhân chế nhạo. Vương Giả Chi Thành Trung, những kia Phong Gia lão nhân đi tới sau khi, tại chỗ liền tuyên bố một cái treo giải thưởng, chém xuống Trầm Tường đầu người, là có thể thu được 5 hạt hoàng mệnh đan. Hoặc trảo Trầm Tường là có thể đạt được 10 hạt, cung cấp hữu hiệu manh mối có thể đạt được 2 hạt. Cái này treo giải thưởng phi thường mê người, bởi vì hoàng mệnh đan là địa cấp thượng phẩm đan, trên thị trường đều là nắm tới bán đấu giá, giá cả phi thường cao, mà 10 hạt hoàng mệnh đan, giá cả không ít, là đủ để rất nhiều lão gia hỏa liều lĩnh ra tay rồi. Trầm Tường làm đan dược nhà giàu, hiện tại còn không biết mình bị người khác dùng đan dược treo giải thưởng, bất quá cho dù biết hắn cũng không sợ, hắn còn ước gì nhiều hơn chút nhân tới tìm hắn, như thế một tới hắn là có thể hòa những người này đại chiến một trận. Ta nói Tam Thường nha, các ngươi Đoạn Gia đào phần bản lĩnh lợi hại như vậy, liền không có cái gì lợi hại thủ đoạn có thể vượt qua không gian sao? Trầm Tường đi theo Đoạn Tam Thường phía sau, đi 3 ngày nhiều. Đoạn Tam Thường không nhanh không chậm, hơn nữa đi ngang qua một vài chỗ, luôn yêu thích bò đến trên đỉnh ngọn núi đi xem. Hắn ở chạy đi trong lúc dĩ nhiên cũng đang tìm mộ. Trầm Tường đều có chút bận tâm Hòa Gia hỏa này hỗn lâu sẽ bị ông trời che. Nói thật, ta là lần đầu rời đi Đoạn Gia đi rèn luyện. Tuy rằng ta đào quá người khác mộ, bất quá đều là quy mô đều quá nhỏ. Vương Giả Đại Lục cũng là một cái phi thường cổ lão địa phương. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không ở đây tìm tới loại cỡ lớn mộ. Đoạn Tam Thường cười nói. Trầm Tường tới Mang Loạn Huyền Địa chủ yếu là vì đi tìm một ít linh dược. Địa cấp trung phẩm linh dược cũng coi như là phi thường hy hữu. Coi như là tới Đan Thành tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Hay là có thể dùng La Thiên Môn thêm vào không gian Nguyên Châu thử nghiệm một phen. Không lát nữa ảnh hưởng La Thiên Môn hòa không gian Nguyên Châu tuổi thọ. Nói không chắc dùng không được bao nhiêu thứ, La Thiên Môn sẽ phôi đi. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường vội vàng lấy ra La Thiên Môn hòa không gian Nguyên Châu, nói rằng, mặc kệ, nếu như kế tục theo người này, nhất định sẽ bào không ít phần mộ, còn không biết muốn lúc nào mới có thể tới đến Mang Loạn Huyền Địa. La Thiên Môn cần hấp thu lượng lớn năng lượng đem chuyển hóa thành lực lượng không gian, mở ra một cái không gian cánh cửa, mà không gian Nguyên Châu không gian bên trong lực lượng tinh khiết mà mênh mông, phối hợp không gian pháp bảo sử dụng càng thêm thuận tiện. Trầm Tường thôi thúc La Thiên Môn, để La Thiên Môn hấp thu lượng lớn không gian Nguyên Châu sức mạnh, Trầm Tường khống chế La Thiên Môn điên cuồng hấp thu, sau đó điều vị trí thật tốt, tuyển chọn khoảng cách Mang Loạn Huyền Địa gần nhất đại lục, thấy một cái không gian cánh cửa chậm rãi hình thành, cả kinh Đoạn Tam Thường lớn lên miệng, ta nói Trầm huynh, ngươi pháp bảo này quá nghịch thiên, bất quá nhìn dáng dấp không thể chịu đựng được bao nhiêu lần rồi. Đoạn Tam Thường vội vàng đi quá tới, thấy Trầm Tường trong tay La Thiên Môn mâm tròn chính đang run rẩy, hiển nhiên là bởi vì rót vào năng lượng quá hơn nhiều. Đoạn Tam Thường là trộm mộ thế gia con cháu, cũng là biết hàng người, thấy Trầm Tường không gian Nguyên Châu hòa La Thiên Môn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như phát hiện một cái đế hoàng lăng mộ như thế. Mau vào đi thôi, Mang Loạn Huyền Địa bên trong mộ hẳn là càng nhiều, đừng ở nơi như thế này lãng phí thời gian. Trầm Tường nói rằng, Đoạn Tam Thường cười hì hì, hòa Trầm Tường cùng bước vào không gian chi môn, Từ không gian chi môn sau, Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường rơi một đám lớn trong vùng đầm lầy, gây go, mỗi cái đại lục đều sát nhập cùng nhau. Nói như vậy tới những tọa độ kia đều là di động, những phiền toái này. Trầm Tường vỗ đầu một cái, kêu lên, chúng ta xác thực phiền phức, nơi này có để ta bất an ngoạn ý, Trầm huynh ngươi xem mặt đất, đây là một cái rất lớn rất độc xà dấu vết lưu lại, không chỉ một cái. Đoạn Tam Thường mặt nhất thời tái rồi, một mặt sợ hãi. Trầm Tường biểu môi nói rằng, không phải là xà sao, có cái gì tốt sợ, ngươi không hiểu nha, những này xà đều là phi thường khủng bố, đều ở hóa giao biên giới, thân thể đáng sợ, hơn nữa còn là có kịch độc. Đoạn Tam Thường cảnh giác nhìn bốn phía, hắn có thể cảm nhận được những này cự xà lưu lại tới khí tức, phán đoán ra những này xà thực lực tới. U Giao trong Nhẫn Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, đây là một cái rắn độc hoa, căn cứ khí tức tới xem, có ít nhất 10 cái tử kim độc mãn. Tử kim độc mãn. Trầm Tường nghe được bốn chữ này, cũng không khỏi đến rùng mình một cái, không có chứa kịch độc, hơn nữa thân thể đáng sợ, có người nói loại độc chất này mãn là dễ dàng nhất tiến hóa thành dao, vừa sinh ra liền có thật nhiều sắc bén hàm răng, thành niên tử kim độc mãn. Có thể dễ dàng cắn niết bàn bát kiếp cường giả, là tử kim độc mãn. Đoạn Tam Thường một mặt tái nhợt, đột nhiên ít ngụm nước, cả người run lẩy bẩy, chỉ vào trên một tảng đá diện, ngươi xem, đó là lột ra tới nát tan bì, tử kim sắc nguyên lai càng tươi đẹp, sắp hóa giao rồi. Trầm Tường vội vàng lấy ra La Thiên Môn, nhưng lại phát hiện La Thiên Môn dĩ nhiên không hấp thu không gian Nguyên Châu sức mạnh, hiển nhiên là vừa nãy mạnh mẽ sử dụng xuất hiện hỏi đề, còn không mau đi. Trầm Tường vội vàng chạy như bay trở nên, để Đoạn Tam Thường cũng theo sát phía sau. Ta nói Trầm huynh, ngươi định ra truyền tống điểm cũng quá tốt rồi đi, dĩ nhiên là một cái tử kim độc mãn sao huyệt. Đoạn Tam Thường vừa chạy vừa nói, hắn hòa Trầm Tường cùng nhau 3 ngày, hai người vô cùng đầu cơ, bởi vì Đoạn Tam Thường cũng là loại kia quanh năm bị người đuổi giết gia hỏa, dù sao hắn chuyên môn bào người ta lão tổ tông phần mộ. Hơn nửa giờ sau khi, bọn họ đi tới một mảnh bên trong vùng rừng rậm, thở hồng hộc, tử kim độc mãn một cái đều không có xuất hiện, bọn họ xem như là thoát hiểm. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám ăn mặc hội có cuộn sóng áo bào trắng người, đại đa số đều là người thanh niên trẻ, có mấy cái trung niên, đầu lĩnh chính là hai cái lão giả. Các ngươi là người nào, dám truyền vào chúng ta Bạch Hải Thánh cảnh địa bàn, đem các ngươi pháp bảo chứa đồ giao ra tới để chúng ta kiểm tra, nếu như các ngươi có lấy đi nơi này tất cả đồ vật, cũng phải giao đưa chúng ta Bạch Hải Thánh cảnh, hơn nữa đem các ngươi tóm lại. Nhất danh lão giả sắc mặt âm trầm, đối Trầm Tường bọn họ hô lớn, Bạch Hải Thánh cảnh hòa Đào Hoa Thánh cảnh là Nam Bộ hai đại thánh cảnh, mà nơi này dĩ nhiên là địa bàn của bọn họ. Nơi này là Bạch Hải huyền cảnh bên trong. Đoạn Tam Thường nhìn chung quanh, cảm thấy không có chút nào như. Đương nhiên không phải, chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư làm sao có khả năng đi vào Bạch Hải thánh cảnh bên trong. Nơi này là khoảng cách mang loạn huyền địa người gần nhất khu vực, là chúng ta Bạch Hải thánh cảnh. Ít nói nhảm, vội vàng đem pháp bảo chứa đồ giao ra tới. Người lão giả kia cả giận nói. Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường trong lòng đều có chút phẫn nộ. Ngươi Bạch Hải thánh cảnh bằng cái gì chiếm lấy nơi này, tiến vào tới nơi này còn phải đem pháp bảo chứa đồ giao cho các ngươi. Bất quá hai cái đầu lĩnh lão giả, thực lực đều không yếu, xem hơi thở kia, chí ít là vượt qua 5 kiếp 6 kiếp, những kia người trung niên cũng là vừa vượt qua niết bàn kiếp, còn những người trẻ tuổi kia, đại đa số đều là cảnh giới cực hạn như vậy, tổng cộng có đến mấy chục. Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường nhìn chăm chú một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, lão già khốn kiếp, lão ô quy, Bạch Hải thánh cảnh gia hỏa phải gọi làm Bạch Hải ngốc vương bác. Đoạn Tam Thường lập tức mắng to trở nên, bọn họ không giống rùa đen nha, bất quá mặt rất dài, đúng là hình dáng giống hai con mã, không đúng, hình dáng giống hai con lừa. Trầm Tường cười ha ha, Bạch Hải thánh cảnh hai cái lão giả nhất thời cả kinh, sau đó nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, dĩ nhiên có người dám đảm nhận, dám ngay ở diện như thế mắng bọn họ, đây chính là bọn họ từ tới không có gặp được sự tình. Những người trẻ tuổi kia cũng kinh hãi đến biến sắc, hai lão nhân này gia nhưng là cao cao tại thượng, bây giờ lại bị người khác làm nhục như thế. Bắt bọn hắn lại, ta muốn lột da bọn họ. Nhất danh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường chạy đi liền chạy, bọn họ chạy như bay phương hướng chính là tử kim độc mãn sao huyệt.